Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Ba cái bảo bảo liền nằm ở Lục Giao bên cạnh, thấy đại tiểu nhân, không có chỗ nào là không tinh xảo. Các quý phụ cảm khái không thôi, Thục Phi cũng cười nói, nhìn này khuôn mặt nhỏ trắng nõn, một cái so một cái đẹp, thế nhưng đem các ngươi ưu điểm đều kế thừa đi, Lục Giao cong cong môi. Cũng cảm thấy bảo bảo đáng yêu khẩn, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Tướng mạo không thể tốt hơn là một bộ túi da thôi. Ta chỉ mong bọn họ về sau khỏe mạnh trường nhạc, mọi người vây quanh các bảo bảo lại nói chút mặt. Khác nói, không có chỗ nào mà không phải là khen ngợi. Mãi cho đến yến hội mau bắt đầu rồi, mọi người mới rời đi nội thất. Lục Giao cười nửa buổi sáng mặt đều mau cương. Bởi vì hài tử mới vừa trăng tròn, nàng qua hôm nay mới có thể ra cửa. Cho nên các tân khách rời đi khi, là Thẩm Phong Hàn đưa khách. Hắn khi trở về, Lục Giao mới vừa đem Thẩm Kha hống ngủ. Nàng hôm nay tuy rằng mệt mỏi chút, nghĩ đến rốt cuộc có thể hảo hảo phao tắm. Lục Giao đáy lòng liền cao hứng không thôi. Thiên còn không có hắc, nàng liền gấp không chờ nổi đi tắm. Phòng trong đó là suối nước nóng. Vân Hương biết nàng khẳng định muốn nhiều phao một lát, còn hướng bể tắm nước nóng nội giải không ít cánh hoa. Lục Giao xuống nước sau, liền cảm thấy cả người gân cốt đều thoải mái cực kỳ. Nàng nhắm mắt lại nhiều phao một lát, Thẩm Phong Hàn thấy nàng chậm chạp không có hảo, liền đi vào. Lục Giao vốn tưởng rằng là Vân Hương, đôi mắt cũng chưa mở to. Không phải nói ta tưởng nhiều phao một lát, kêu ngươi khi sẽ giúp ta trả lưng là được, nói xong lại không nghe được trả lời. Lục Giao quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện người tới là Thẩm Phong Hàn. Nam nhân đi bước một chiều nàng đã đi tới, một đôi mắt đen nhánh không thôi. Tắm một cái như thế nào như vậy chậm, hắn cái đầu rất cao. Lục Giao ngẩng đầu xem hắn, càng thêm có loại cảm giác áp bách, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Đều đã lâu không phao tắm, phao lâu chút cũng muốn quản sao. Thẩm Phong Hàn là sợ nàng ngủ, lúc này mới lại đây nhìn nhìn. Hắn vừa mới đi thư phòng một chuyến, không biết nàng còn không có trả lưng. Thấy nàng lười biếng dựa vào, liền xách một bên khăn vải, tính toán giúp nàng sát. Lục Giao lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bị nhiệt khí bốc hơi có chút hồng. Không cần ngươi sát, trong chốc lát làm Vân Hương hỗ trợ là được. Thẩm Phong Hàn không có trả lời. Một đôi đen nhánh đôi mắt, từ trên cao đi xuống quét nàng liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu chính lười biếng mà dựa vào bóng loáng chì trên vách. Tóc đen rũ xuống dưới, một bộ phận che đậy trắng nõn đầu vai, một bộ phận ẩn ở trong nước, thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh lộ ở bên ngoài. Mặt khác đều bị thủy chặn, bởi vì sái không ít cánh hoa, nghĩ hắn căn bản không thấy mình. Lục Giao mới miễn cưỡng bảo trì trấn định, nàng muốn cho hắn rời đi. Thẩm Phong Hàn không chỉ có không rời đi, ngược lại có xuống nước tính toán. Tiểu nha đầu gương mặt bị hơi nước bốc hơi phấn nộn không thôi. Thấy nàng một bộ hưởng thụ bộ dáng, Thẩm Phong Hàn cũng khó được thả lỏng xuống dưới. Hắn cởi bỏ áo ngoài treo lên. Lục Giao giật mình mà mở to hai mắt nhìn, nghiêm khắc tới nói, hai người còn chưa bao giờ cùng nhau chân chính tắm gội quá. Thấy hắn chiều chính mình đã đi tới, Lục Giao tim đập mạc danh nhanh vài phần. Ngươi không phải không thích phao tắm sao? Tiểu nha đầu lắp bắp bộ dáng, thật sự là đáng yêu không thôi. Thẩm Phong Hàn nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, nàng da như ngưng chi, nhéo một phen, Thẩm Phong Hàn liền có chút luyến tiếc buông tay. Lục Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt thủy nhuận không thôi, đau, nhìn đến nàng ủy khuất ba ba bộ dáng. Thẩm Phong Hàn nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Chương 129 ba tháng. Lục Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thủy nhuận mắt to nhiễm một tia xấu hổ buồn bực. Ngươi còn cười. Thẩm Phong Hàn lúc này mới thu liễm một ít. Hắn duỗi tay thuận một chút nàng tóc dài, hống nói, lại đây, ta giúp ngươi trả lưng. Lục Giao không nghĩ bị hắn sát. Thượng một lần hai người cùng tiến vào bể tắm nước nóng cảnh tượng như cũ rõ ràng trước mắt. Thần y cũng nói, bởi vì mổ bụng duyên cớ, hiện tại là không được bọn họ cùng phòng. Tiểu nha đầu lắc đầu, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi tẩy chính mình là được, sợ cái gì, còn có thể ăn ngươi không thành. Thẩm Phong Hàn chọn một chút mi, hắn ánh mắt dị thường sâu thẳm. Thanh âm cũng phá lệ dễ nghe, giống có một phen tiểu móc, câu đắc nhân tâm đế tê tê dại dại. Lục Giao nhĩ tiêm run rẩy, nhịn không được rũ xuống đôi mắt. Thẩm Phong Hàn duỗi tay nắm nàng cằm, hắn đôi mắt cực kỳ sâu thẳm, khóe mắt hơi hơi dơ lên, mang theo một tia lạnh lẽo, rồi lại nói không nên lời mê người. Mỗi lần bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Lục Giao đều có chút không chịu nổi. Tiểu cô nương nhụt chí mà xoay người, đôi tay để ở chì trên vách, ong thanh ong cả giận. Tưởng sát liền sát đi, chung quy vẫn là có chút ngượng ngùng. Nàng hơn phân nửa cái thân thể đều biến mất ở trong nước. Chỉ có một đôi mượt mà đầu vai lộ ra tới. Oánh bạch tinh tế, cơ hồ có thể hoảng vựng người hai mắt. Thẩm Phong Hàn chiều nàng tới gần hai phân. Nóng cháy hô hấp chiếu vào nàng trên cổ. Hơi chút vừa lên trước là có thể đem nàng hoàn ở trong ngực tư thế. Nhưng mà nam nhân thanh âm cũng không phải như vậy sung sướng. Bọn nha hoàn cho ngươi trả lưng. Ngươi cũng hơn phân nửa cái thân thể tránh ở trong nước. Hắn mi sắc bén không thôi. Ngày thường nhướng mày động tác đều có thể dọa khóc hài tử. Nhưng mà giờ phút này bốc hơi hơi nước lại khiến cho hắn ngũ quan nhìn phá lệ nhu hòa. Lục Giao mới không sợ hắn. Tiểu nha đầu hắc bạch phân minh đôi mắt chớp chớp. Một bộ lại vô tội bất quá bộ dáng. Cứ như vậy, ngươi nếu là không thói quen khiến cho các nàng tiến vào sát. Thẩm Phong Hàn biểu tình đạm nhiên. Ngay sau đó lại một tay đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao kinh hô một tiếng. Cả người ngồi ở hắn trên đùi. Cứ việc hắn ăn mặc quần lót, Lục Giao vẫn là cảm thấy cái mông một mảnh nóng bỏng. Nàng mặt không khỏi phân trần mà đỏ lên. Thẩm Phong Hàn thần sắc bất biến. Cánh tay vừa lúc ôm lấy tiểu nha đầu mảnh khảnh eo. Lỗ tai lại gần sát hai phân. Vừa mới không phải thực thần khí. Lục Giao rõ ràng đã nhận ra hắn thân thể biến hóa. Nàng ngoan ngoãn ngồi không dám động. Nghe được hắn nói, mới nhịn không được tranh luận. Ai thần khí rồi, ngươi đến tột cùng muốn hay không giúp ta sát nha. Thẩm Phong Hàn nguyên bản cũng chỉ là tưởng giúp nàng sát trà lưng mà thôi. Thấy nàng phòng lang dường như đề phòng hắn. Đáy lòng tự nhiên là có chút bất mãn. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu cô nương. Chỉ đem nàng xem ra đầu tê dại. Mới có sở hành động. Đừng nhúc nhích. Hắn hơi mang vết chai mỏng tay trực tiếp đi tới nàng trên lưng. Một tấc tấc vuốt ve lên. Bởi vì không cố tình thả lỏng lực đạo. Sát nàng lại đau lại ma. Lục Giao nhu nhược không có xương thân thể. Ở hắn cọ sát hạ. Nhẹ nhàng run rẩy, rất giống bị nước mưa đánh sâu vào hoa sen. Bất lực lại chọc người thương tiếc. Nàng nhịn không được lặng lẽ chừng hắn. Thẩm Phong Hàn biểu tình lại như cũ bình tĩnh. Hoàn toàn không đem tiểu cô nương xấu hổ buồn bực đặt ở đáy mắt. Thấy nàng lặng lẽ ninh hắn một phen. Thẩm Phong Hàn mới hơi hơi mị một chút hai mắt. Không phục, Lục Giao thật sự sợ hắn. Khuôn mặt nhỏ cọ một chút hắn sườn mặt. Hảo hảo sát đi, nàng làn da phá lệ tinh tế bóng loáng. Khuôn mặt nhỏ cọ đến trên mặt hắn khi. Làm nhân tâm đế nói không nên lời uất thiếp. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng ót. Hiện tại biết làm nũng. Lục Giao hướng hắn chớp mắt. Đáng thương vô cùng bộ dáng làm người phá lệ mềm lòng. Thẩm Phong Hàn thật không biết nào đời thiếu nàng. Hắn nghiêm túc lau lên. Hắn sức lực đại. Cứ việc cách dòng nước. Sát lên cũng không chút nào cố sức. Rõ ràng đối tự chủ là cái cực đại khiêu chiến. Hắn lại như cũ thực hưởng thụ hầu hạ nàng quá trình. Sát xong bối. Liền giúp nàng rửa tóc. Lục Giao có chút ngượng ngùng, có chút dơ, nàng sau này trốn rồi một chút, tưởng chính mình tẩy, lại bị hắn một lần nữa vớt tới rồi trong lòng ngực. Bị hắn gõ một chút đầu, Lục Giao mới thành thật xuống dưới. Lục Giao còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên giúp nàng gội đầu khi cảnh tượng. Lúc ấy hắn xả nàng rất đau, hiện tại hắn động tác lại phá lệ mềm nhẹ. Bị hắn lòng bàn tay ấn ra đầu khi, Lục Giao cảm thấy phá lệ thoải mái. Lục Giao hưởng thụ không thôi, chờ hắn thu tay lại khi. Nàng thoải mái đều mau ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn trực tiếp đem nàng ôm lên. Lục Giao lúc này mới thanh tỉnh chút. Xoa xoa đôi mắt. Hảo sao. Tiểu nha đầu mệt dã rời bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thẩm Phong Hàn hôn một cái nàng môi. Ừ một tiếng. Ngủ đi. Hắn thanh âm phá lệ làm người an tâm. Lục Giao thế nhưng thật đã ngủ. Trên giường phóng có sạch sẽ khăn tắm. Hắn trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường. Đem tiểu nha đầu từ đầu đến chân lau một lần. Nàng chân bạch bạch nộn nộn. Chân ngón cái thập phần đáng yêu. Thẩm Phong Hàn sát đến nàng gan bàn chân khi. Nàng vô ý thức mà cuộn tròn một chút. Ngứa lợi hại. Tiểu nha đầu mơ hồ mà mở mắt. Rõ ràng nàng hôm nay mệt muốn chết rồi. Thẩm Phong Hàn lại hôn một chút nàng đôi mắt. Ngủ đi. Lục Giao hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Thiên dần dần mắt mẻ lên. Các bảo bảo cũng một ngày ngày trưởng thành điểm. Bất chi bất giác các bảo bảo liền 3 tháng. Thẩm Phong Hàn cuối cùng mang theo bọn họ trở về vương phủ. Quản gia sáng sớm liền thu được bọn họ phải về phủ tin tức. Lý Mộc tự nhiên cũng biết. Tiểu gia hỏa lên lớp xong. Liền lôi kéo quản gia ra ra đi tới cổng lớn. Mắt trông mong chờ bọn họ. Mong nha mong. Thật thật là trông mòn con mắt cảm giác. Hắn vẫn là khoảng thời gian trước phu tử nghỉ ngơi khi. Đi biệt trang một chuyến. Tính lên đã 1 tháng không gặp bọn họ. Tiểu gia hỏa không chỉ có tưởng niệm Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn. Cũng tưởng niệm các đệ đệ muội muội. Nhìn đến thúc thúc cưỡi một con màu mận chín đại mã hướng vương phủ phương hướng xử tới khi. Trên mặt hắn lộ ra một cái đại đại cười. Hắn còn nhớ rõ tiêu thúc thúc đối hắn nói qua nói. không thể ly Mã thân cận quá. Thẩm Phong Hàn cũng thấy được hắn. Tiểu gia hỏa giống như hơi chút trường cao chút, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, nhìn ngoan ngoãn không thôi. Hắn xoay người xuống ngựa, tiến đến chờ gã sai vặt, vội vàng tiếp được dây cương, đem con ngựa kéo đi xuống. Lý Mộc lúc này mới hướng hắn chạy qua đi, vẫn luôn chạy đến hắn trước mặt mới dừng lại. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời không thôi. Đệ đệ muội muội cũng đã trở lại sao? Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút hắn đầu nhỏ. Đã trở lại, Lý Lâm ánh mắt tức khắc dừng ở trên xe ngựa. Vang dội mà hô Thanh tỷ tỷ. Này Thanh tỷ tỷ kêu tự nhiên là Lục Giao. Thẩm Phong Hàn lại không có sửa đúng hắn kêu sai rồi. Chỉ thấy bên trong kiệu dẫn đầu xuống dưới một người mặc váy lụa tỷ nữ. Nàng diện mạo dịu dàng động lòng người, cười rộ lên phá lệ ôn nhu. Đúng là Vân Hương. Vân Hương xuống dưới sau, nhấc lên mảnh, Vương Phi, trước đem tiểu quận chúa cho ta đi, trên xe ngựa. Lão đại cùng lão nhị phân biệt từ Đông Hương cùng Hạ Hương ôm ni Lục Giao trong lòng ngực ôm. Đúng là Thẩm Kha, nàng mới vừa trăng tròn khi, Hoàng thượng liền phong nàng vì quận chúa. Lục Giao gật đầu, nàng duỗi tay khẩn một chút trên người nàng bọc nhỏ. Tiểu nha đầu lại ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ rực. Lục Giao duỗi tay đem nàng giao cho Vân Hương. Vân Hương tiểu tâm đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem Lục Giao đỡ xuống dưới. Nàng làm Hạ Hương đem Thẩm Trạch đưa cho nàng. Thẩm Trạch là ba cái hài tử chung giấc ngủ ít nhất. Tinh thần phá lệ tràn đầy. Dọc theo đường đi, phàm là Lục Giao vén rèm lên ra bên ngoài nhìn khi, hắn đôi mắt đều phá lệ lượng. Cao hứng khi liền vẫn luôn a a kêu. Đáng yêu muốn cho người hôn lại thân. Lý Mộc nhìn đến hắn sau, cao hứng mà hô Thanh đệ đệ. Tiểu gia hỏa chiều Lý Mộc nhìn qua đi, đen nhánh mắt to xoay chuyển, cũng cao hứng mà hô một tiếng. Hắn thanh âm thanh thúy không thôi, rõ ràng sẽ không nói, lại kêu thập phần vang dội. Lý Mộc nhịn không được cười cong đôi mắt. Tỷ tỷ, đệ đệ còn nhớ rõ ta? Lục Giao ôm Thẩm Trạch hướng Lý Mộc lắc lắc tay. Đúng rồi, Mộc Mộc như vậy ngoan, còn nhớ rõ cấp đệ đệ lấy ăn ngon. Hắn đương nhiên nhớ rõ ngươi lạp. Lý Mộc lại từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên hạt thông. Ta lại cấp đệ đệ muội muội để lại ăn. Lục Giao cao hứng gật đầu. Nếu không có ôm bảo bảo, sớm lắt một phen tiểu gia hỏa đầu, như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu. Ta thế bọn họ cảm ơn Mộc Mộc, vào đi thôi. Thẩm Phong Hàn thúc giục một tiếng. Nói mấy câu công phu vương phủ chung quanh liền đã tụ không ít người. Đều ở tự cho là ẩn nấp mà trộm ngắm bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ tò mò ánh mắt đều bị Thẩm Phong Hàn thu hết đáy mắt. Lục Giao ôm Thẩm Trạch đi theo hắn phía sau. Đừng nhìn mới 3 tháng, tiểu gia hỏa lại rất nặng. Lục Giao ôm một tiểu tiệt nhi cánh tay cũng đã toan. Thẩm Phong Hàn duỗi tay tiếp được bảo bảo. Tiểu gia hỏa thích nhất bị hắn ôm. Đi vào cha trong lòng ngực sau, liền nhịn không được hưng phấn mà a a kêu lên. Tay nhỏ còn vỗ vỗ Thẩm Phong Hàn mặt. Đừng nhìn người khác tiểu, sức lực lại không nhỏ, đánh người đều là mang vang. Thẩm Phong Hàn có chút mặt hắc. Tiểu gia hỏa lại hoàn toàn không sợ hắn. Bởi vì thấy không ít người sống, hắn hưng phấn không thôi. Ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực càng thêm không thành thật. Thẩm Phong Hàn chụp một chút hắn mông nhỏ. Tiểu gia hỏa một chút đều không sợ đau, liệt cái miệng nhỏ hướng Thẩm Phong Hàn cười. Hắn diện mạo có vài phần tùy Lục Giao, cười rộ lên còn có 2 cái lúm đồng tiền. Thẩm Phong Hàn bị hắn cười không biết giận, duỗi tay thuận một chút hắn phía sau lưng. Tiểu gia hỏa khanh khách mà cười, đầu nhỏ chống lại Thẩm Phong Hàn sườn mặt. Hắn lớn lên trắng nõn, cười rộ lên phá lệ đáng yêu. Thấy cha không loát, hắn cấp a a kêu 2 tiếng. Hết chương.